Bỏ lại gấm hoa, ta mở tửu lâu. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Ngôi vị hoàng hậu của ta. Tề Chiêu vẫn chưa động đến. Thấy không lay chuyển được ta. Các thế gia bắt đầu dâng nữ nhi trong tộc tiến cung. Tề Chiêu đều mỉm cười nhận lấy. Dựa vào thân phận gia thế hoặc công trạng của phụ huynh các nàng mà phong tước hiệu và ban cho cung riêng. Chốn hậu cung bỗng trở nên náo nhiệt. Tề Chiêu không phải một hoàng đế háo sắc. Chúng ta thành thân gần 4 năm. Việc viên phòng vốn cũng không thường xuyên. Lần đầu tiên động phòng là lúc cả hai đều hồ đồ. Khi ấy đã thành thân được 1 năm. Tề Chiêu uống rượu giải sầu vì chiến sự tiền tuyến thất bại. Ta đến bầu bạn, khuyên giải. Hai người vừa nói vừa uống. Cuối cùng ngủ bên nhau trong cơn chánh choáng. Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy mình và hắn ôm lấy nhau. Ta không dám nhìn thẳng vào nét mặt của Tề Chiêu. Dù sao, ta biết trong tim hắn đã có người. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ bình thản mặc y phục rửa mặt. Nghĩ kỹ thì, chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận. Viên phòng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta hiểu tính tình Tề Chiêu. Nhưng các mỹ nhân được đưa vào cung thì không. Các nàng lấy cớ vào thỉnh an. Bóng gió gợi ý. Hy vọng ta giúp một tay đưa họ đến gần hoàng đế hơn. Ta còn nhớ rõ. Lần Thái hậu từng đưa người vào cung. Tề Chiêu đã nổi giận đến thế nào. Ta không dám tự ý làm gì. Đành vòng vo nhắc lại chuyện ấy với Tề Chiêu. Khuyên hắn nếu rảnh có thể đến gặp vài vị tân nhân. Hắn chỉ vào chồng tấu chương trước mặt. Không rảnh, hoàng hậu đã đến, thì cùng chấm phê tấu đi. Dưới ánh nến sáng rực trong điện, chúng ta ngồi bên nhau, đọc từng bản tấu. Bất chợt, hắn nghiêng người, gối đầu lên đùi ta. Nguyệt Thanh, cho chấm nằm trong lòng nàng một lúc. Được không? Được, bệ hạ cứ ngủ, thiếp sẽ ở bên canh giấc. Hắn nhắm mắt. Nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Khi ấy, ta đã nghĩ, chúng ta có thể mãi như thế này, bình thản mà nắm tay đi hết cuộc đời. Nhưng, một đời người, dài quá dài, dài đến mức đủ để ta nhận ra tất cả những điều không thể chịu đựng nổi. 18. Tề Chiêu vô cùng sủng ái Giang Mỹ Nhân do Minh Vương tiến cống. Giang Thị, thoạt nhìn có vài phần giống Thôi Chi Vũ. Nhất là khi lạnh mặt, lại càng giống đến kỳ lạ. Thái hậu biết Tề Chiêu đêm nào cũng triệu Giang Mỹ Nhân. Vô cùng vui mừng, còn ban thưởng đủ điều. Bà sai ta chép kinh cầu phúc, khấn nguyện Giang Thị sớm mang long thai. Hoàng hậu vì Mỹ Nhân mà cầu con. Chuyện này chưa từng nghe thấy, cũng đủ thấy Giang Thị được sủng ái đến mức nào. Gần cuối năm, cung đình bắt đầu siết chặt chi tiêu. Than sưởi các cung đều có định mức rõ ràng. Riêng Giang Mỹ Nhân sợ lạnh. Cung nàng chẳng bao giờ thiếu lửa. Nàng lại thích những món ăn cầu kỳ. Chỉ riêng món lưỡi gà xào. Một đĩa nhỏ như bàn tay mà cần g, y, ế, c đến cả 100 con gà. Xa xỉ đến mức khó tin. Ta có lời khuyên riêng với nàng vài câu. Nàng liền nước mắt ngắn dài kể với Tề Chiêu. Thiếp vốn mệnh khổ, nếu đã không hợp lòng bệ hạ, hay là để thiếp rời cung cũng được. Ta còn chưa kịp phản bác, đã thấy Tề Chiêu ôm chặt lấy nàng, đầy xót xa, rồi quay sang trừng mắt với ta. Hoàng hậu, nếu nàng không dung nổi Giang Thị, vậy e là hoàng cung này cũng không dung nổi nàng. Tất cả cung nhân trong điện đều hoảng sợ quỳ rạp xuống. Đồng thanh hô vạn tuế, ta ngây người, 4 năm thành hôn, dù Tề Chiêu chưa từng thật lòng yêu thương, cũng chưa bao giờ nặng lời với ta như vậy. Huống chi, lại còn trước mặt bao nhiêu người, nỗi nhục trào lên tận cổ, lòng lạnh buốt như tro tàn, ta chỉ giữ lại chút thể diện cuối cùng, cúi đầu nói từng chữ một. Thần thiếp xin trở về tẩm cung tự kiểm điểm. Từ đó về sau, sủng ái dành cho Giang Thị ngày càng lên cao như mặt trời giữa trưa. cung đình bắt đầu dâm loạn lời đồn. Tề Chiêu sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Tề Chiêu đúng là say mê nàng đến điên cuồng. Nàng muốn gì được nấy. Đến mức mấy lần bỏ cả triều sớm không thượng triều. Hắn tin tưởng người em cùng mẹ sinh ra. Minh Vương, tới độ có lúc giao cả triều chính cho hắn thay mặt xử lý. Thôi Chi Vũ và Tạ Hành Xuyên dâng lời can gián nhiều lần đều bị gạt bỏ. Tề Chiêu chỉ lạnh nhạt đáp. Thiên hạ yên bình, chấm mấn gì không thể hưởng lạc. Thôi Chi Vũ và Tạ Hành Xuyên nổi giận, dứt khoát từ quan. Thái hậu lại tỏ ra tán thành, còn thường khen ngợi Tề Chiêu quyết đoán sáng suốt. Đệ đệ cùng mẫu thân sinh ra là ruột thịt chí thân, không thể nghe kẻ khác ly gián. Tề Chiêu gật đầu, mẫu thân nói phải. Chẳng bao lâu sau, ta lại bị buộc tội ghen tuông đố kỵ, đẩy Giang mỹ nhân ngã xuống hồ. Tề Chiêu giận dữ, ra lệnh ta giao nộp phượng ấn. Đào thị đức hạnh không đủ, đưa tới hành cung đóng cửa tự kiểm điểm bản thân. Phượng ấn, tạm để Giang thị thay mặt xử lý. Trong mắt hắn, giờ chỉ còn bóng dáng Giang mỹ nhân đáng thương dịu dàng ấy. Ta thật sự thấy nực cười đến cực điểm. Cất tiếng gọi hắn lại. Bệ hạ, người thực sự tin sao? Người thực sự cho rằng ta là lũng người đó? Tề Chiêu không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng buông một câu. Tin thì sao, không tin thì thế nào? Hắn cứ thế rời đi. Khi cửa mở ra, ánh tà dương kéo bóng hắn trải dài, rơi thẳng vào lồng N, G, Ư, C ta. Rồi, từng bước, đi xa mãi, cách chương.